Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 578, Ma khí 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chuyện này thôi hả, chư vị ở đây đều là tồn tại đứng đầu đại lục thần. Hành, quản hắn là đại ma khỉ gió gì, dám ra đây, ta gọt hắn là xong việc. Không đúng, bần đạo cảm thấy vô cùng không đúng, dùng thực lực của một mình Diệp đạo hữu đã đủ để trấn áp chúng ta, nếu thật sự đơn giản như vậy thì Diệp đạo hữu cần gì phải tìm chúng ta tới chứ? Hơn nữa mấy người Diệp đạo hữu bọn họ vẫn luôn thủ thế sẵn sàng đón địch, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn 10 người thảo luận liền phát hiện có lẽ chuyện này căn bản không đơn giản, đặc biệt là người cuối cùng đã nói ra trọng điểm, một mình Diệp Lạc là có thể trấn áp toàn bộ bọn họ. Thực lực mạnh, có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng lần này đối mặt đại ma, Diệp Lạc lại kêu người gọi bọn họ chạy tới, định liên thủ trừ ma. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa chính Diệp Lạc cũng không phải đối thủ của đại ma này. Đại ma, ngay cả Diệp Lạc cũng không phải đối thủ. Bọn họ chạy tới hiến thủ cấp hả? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hơn 10 người này không khỏi tối sầm lại. 5 người bọn Diệp Lạc ở bên kia chờ thấy thế chậm rãi bước ra. Các người không cần suy nghĩ nhiều nữa, đúng là thực lực của đại ma này rất mạnh, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ. Diệp Lạc rất thẳng thắn thừa nhận. Nghe thấy thế, hơn 10 người kia lập tức sinh lòng thoái ý, nói đùa gì vậy? Kẻ mà Diệp Lạc cũng không phải đối thủ, gọi bọn họ chạy tới, chẳng phải là chịu chết sao? Trong lòng cả đám bọn họ đều đang suy nghĩ dùng cớ gì để thoát thân. Đám người Diệp Lạc hiển nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ của hơn 10 người này. Diệp Lạc vốn muốn đứng ra nói gì đó, nhưng không đợi hắn ta đứng ra, Tô Hề im lặng nãy giờ lại mở miệng trước. Chư vị, mọi người có biết chuyện gì đã xảy ra trong lịch sử Linh Châu không? Đôi đồng tử hiện ra ánh sáng tím của Tô Hề cứ vậy nhìn chằm chằm vào hơn 10 người kia. Hơn 10 người kia nghe vậy hơi sửng sốt. Linh Châu, đương nhiên là bọn họ nhớ Đại Châu này, bởi vì châu này đã từng xuất hiện một tả ma, dấy lên hạo kiếp ở Linh Châu, khiến toàn bộ đại lục thần hành chấn động. Tả ma kia còn tuyên bố muốn hủy diệt toàn bộ đại lục thần hành. Sau đó, bỏ ra rất nhiều sức lực mới ép được tên tả ma kia xuống, phong ấn. Tên tà ma đó hình như tên là Thiên Diệu Thánh Quân. Linh Châu chi kiếp đã sớm trôi qua không biết bao lâu, bây giờ Tô Hề nhắc lại là muốn nói cho bọn họ biết hiện tại bỏ chạy thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ gặp họa sao. Giống như Linh Châu lúc trước, một khi đại ma này xuất thế ở Trung Châu, nhất định Trung Châu là nơi đầu tiên gặp nạn, sau đó mới là những đại châu khác. Mà Trung Châu gặp nạn, vậy chắc chắn là người cao gặp nạn trước. Ở Trung Châu còn có ai cao hơn bọn họ sao? Nếu như Trung Châu gặp nạn, nhất định là bọn họ xui xẻo đầu tiên. Nghĩ tới điểm này, cả đám hơn 10 người đều không muốn chạy nữa, nhao lấy bảo vật của mình ra chuẩn bị đánh một trận. Vẫn nói giỡn, bây giờ có 5 đệ tử của Vô Đạo Tông ở đây, bọn họ lựa chọn bỏ chạy mà không phải chiến đấu, vậy đợi đến khi 5 đệ tử của Vô Đạo Tông rời khỏi, đến lúc đó mới thật sự là dựa vào chính bọn họ gánh vác. Linh Châu chi kiếp, ai cũng biết, Linh Châu vốn là một đại châu, lại vì kiếp nạn đó mà trở nên suy yếu, tới nay vẫn chưa khôi phục được. Nếu không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trung Châu trở thành Linh Châu tiếp theo, vậy kính xin chư vị toàn lực ứng phó. Tô Hề mở miệng nói, Thiên Diệu Thánh Quân dấy lên hạo kiếp ở Linh Châu ngày xưa chính là nguyên thần sống nhờ trong viên hải tinh kia của nàng. Nàng rất rõ đại ma thế này xuất thế sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Yên tâm đi, các ngươi nhiều nhất chỉ đánh phụ một phát mà thôi. Ta sẽ chiến đấu trực diện với đại ma kia. Diệp Lạc nhìn lướt qua hơn 10 người này, nói như vậy. Khụ khụ, đạo hữu nói gì vậy? An nguy của Trung Châu người người đều có trách nhiệm, sao bọn ta lại chạy trốn chứ? Bọn ta nhất định phải thủ vệ Trung Châu. Đúng vậy, hưng vong của Trung Châu là trách nhiệm của mọi người. Các vị đạo hữu nói có lý. Hơn 10 người này nhao nhao mở miệng, trong nháy mắt đã biến thành nhân sĩ chính nghĩa, muốn thề sống chế thủ vệ Trung Châu. Thấy cảnh này, Diệp Lạc lắc đầu, căn bản chẳng muốn nói gì thêm. Sau khi hắn ta hơi suy nghĩ một chút thì muốn nói với mấy đồng môn của mình gì đó. Hắn ta ta há miệng, lời muốn nói còn chưa nói ra khỏi miệng. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng sấm chớp nổ vang. Bọn người Diệp Lạc nhìn về phía vòm trời, mây đen cuồn cuộn dày đặc kéo tới. Bao trùm toàn bộ vòm trời, từng tia chớp lập lòe xẹt qua, cảm giác đầy áp lực ập tới. Cách Trương.